Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, Tiễn Phật đưa đến Tây. Hai càng cầu giữ gốc vé tháng, Tả Thanh khổ sáp nói ra, chúng ta có thể bình an sống sót, đã đủ hài lòng, nơi nào còn có thể nghĩ trả thù. Hiện tại, ta chỉ cầu hoàng gia tộc người trong lòng ngụm kia ác khí có thể toàn bộ tàn. Đừng nữa tìm chúng ta phiền toái. Đường Tu nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu cửa khoang, lớn tiếng hỏi, Xà Đầu lão đại, còn cần bao lâu điện thoại di động mới có thể có tín hiệu? Gầy gò trung niên liếc nhãn Đường Tu, nói ra, tiếp qua 4 tiếng đồng hồ, chúng ta là có thể đến trên đường đổi thuyền đảo nhỏ. Phía trên kia có thể tiếp nhận được tín hiệu điện thoại di động. Bất quá, cũng không phải cái gì người có thể gọi điện thoại. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hoặc để cho ta gọi điện thoại, hoặc để cho ta tàn sát các ngươi mọi người. Quyền lựa chọn giao cho ngươi. Gầy gò trung niên nheo cặp mắt lại, thật sâu quan sát Đường Tu hồi lâu, lúc này mới yên lặng gật đầu nói ra, người thủ hạ rất mạnh, chúng ta cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, chờ các ngươi ly khai chiếc này thuyền hàng, chúng ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta hiểu, Đường Tu gật đầu nói. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là giữa trưa ngày thứ hai. Trải qua một ngày đi, thuyền hàng thuận lợi đến Manila. Theo tín hiệu khôi phục, Đường Tu ngay trước Tả Thanh trước mặt, gọi thông Phúc Cảng tỉnh Hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc số điện thoại. Đường tiên sinh, trong điện thoại di động, truyền đến Hoàng Kim Phúc hơi thanh âm kinh ngạc vui mừng. Đường Tu cười nhạt nói, Hoàng gia chủ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Hoàng Kim Phúc cười nói, nhờ ngài Phúc, cũng không tệ lắm, không biết Đường tiên sinh liên hệ ta, có chuyện gì tình phân phó? Đường Tu cười nhạt nói, có chuyện tình, muốn hướng ngươi đòi một nhân tình. Hoàng Kim Phúc cấp bách vội vàng nói, Đường tiên sinh, ngài có chuyện gì tình trực tiếp phân phó, chỉ cần ta, chúng ta hoàng gia có thể làm được, tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Đường Tu nói ra, Tả Đại Quyền, ngươi hẳn biết chứ, ta và Tả Đại Quyền nữ nhi Tả Thanh có điểm giao tình. Biết được giữa các ngươi ân oán về sau, cho nên muốn làm hòa sự lão. Hoàng Kim Phúc, chuyện năm đó tình dù sao trôi qua rất lâu, ngươi xem có phải hay không cũng nên buông tay. Hoàng Kim Phúc trầm mặc khoảng khắc, cười khổ nói, Đường tiên sinh, nếu ngài đều lên tiếng, chúng ta đây hoàng gia lấy sau tuyệt đối sẽ không truy cứu nữa. Đệ đệ ta bên kia, ta sẽ đè xuống. Đường Tu hỏi, đệ đệ ngươi năm đó thụ thương, hiện tại thế nào? Hoàng Kim Phúc khổ sáp nói ra, trung thân tàn nhanh, mười mấy năm qua một mạch nằm giường lên, như không phải chúng ta hoàng gia bỏ ra rất nhiều sức lực, một mực dùng dược vật đảm bảo lấy tính mạng của hắn, chỉ sợ hắn sớm không chịu nổi. Đường Tu nói ra, ta bây giờ đang ở nước ngoài, chờ ta trở về chi về sau, tìm thời gian ngươi mang ngươi đệ đệ tới gặp ta. Hắn tàn nhanh vấn đề, liền giao cho để ta giải quyết đi. Ngài có thể trị hết đệ đệ ta. Không không không, là ta lắm mồm. Đường tiên sinh ngài y thuật cao siêu, bất kỳ cái gì bệnh trạng đều là không làm khó được ngài. Ngài yên tâm, đợi ngài trở lại quốc nội về sau, ta lập tức bị trên, lên, hậu lễ, mang theo đệ đệ ta đăng môn bái phỏng. Hoàng Kim Phúc kích động nói, hậu lễ cũng không cần, người đến là tốt rồi. Được rồi, ta cũng không có chuyện khác, liền nói như thế. Đường Tu nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn cùng Hoàng Kim Phúc nói chuyện với nhau thời điểm, một mạch đang trong quá trình mở ra khuếch đại âm thanh. Cho nên Tả Thanh bả, đem, Đường Tu cùng Hoàng Kim Phúc lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này, Nàng tuy là chấn động cùng đường tu khả năng lệnh phúc tảng tỉnh hoàng gia gia chủ hoàng kim phúc, cũng như này tôn kính hắn, nhưng nàng càng mừng rỡ hoàng gia phóng hạ những năm này ân oán, không hề phái người truy sát các nàng. Đường thần y, cảm tạ ngài, Tả Thanh Phát tự phế phủ cảm kích nói. Đường tu xua tay nói ra, cái này đều là vấn đề nhỏ, rất dễ dàng là có thể giải quyết. Đi thôi, chúng ta phải thay đổi thuyền, phía sau còn có một đoạn đường muốn đuổi. Tả Thanh nắm hai đứa bé tay, đi theo đường tu thân sau đang trên, lên, khác một con thuyền chở hàng. Vừa mới ở trong khoang thuyền ngồi xong, nàng liền mở miệng nói ra, đường thần y, ngài có thể hay không cho ta ngài phương thức liên lạc? Cha ta năm đó mặc dù là chạy trốn tới Tê Quốc, nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển, ở Tê Quốc bà, đem, sinh ý cũng làm phong sinh thủy khởi. Ngài giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất cảm kích ngài. Đúng, các ngươi như đến Tê Quốc không có ở địa phương, có thể đến cha ta trong trang viên đi ở lại. Hoàn cảnh nơi đây rất tốt. Trang viên, đường tu hiếu kỳ nói, phụ thân ngươi ở Tê Quốc bây giờ làm gì sinh ý? Tả Thanh cười nói, cha ta làm sinh ý có rất nhiều, nhưng hắn ở địa phương là ra rừng cây. Bây giờ là tháng 8, chính là cây dừa thành thục thời kỳ. Ngài như theo ta đến rồi bên kia, nhất định có thể ăn trên, lên, nhất tươi đẹp cùi dừa, quát, uống, trên, lên, nhất tươi đẹp nước dừa. Đường tu hỏi, ở Bangkok, Tả Thanh nói ra, hẳn là thuộc về là Bangkok vùng ngoại thành, khoảng cách Bangkok thị khu cần hơn 1 giờ đường xe. Đường tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, nếu như đây, chúng ta đây liền theo đi quấy giày. Bất quá, chúng ta lần này tới Tê Quốc, có rất chuyện trọng yếu phải làm, cho nên hành tung cần bảo mật. Tả Thanh gật đầu nói ra, ta biết, bằng không lấy thân phận của ngài, cũng không cần nhập cư trái phép tới rồi. Chờ thuyền cập bờ chi về sau, ta sẽ cho cha ta gọi điện thoại, làm cho hắn phái người tới đón chúng ta. Đường tu gật đầu cười nói, tặng người cây hoa hồng, tay có thừa hương, xem ra những lời này quả nhiên không sai. Không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện giúp một tay người, dĩ nhiên tìm cho mình cái lâm thời đặt chân địa phương. Tả Thanh mỉm cười nói ra, ngài là chúng ta Hoa Hạ quốc tiểu thần y, cũng là vạn người kính ngưỡng nhân vật, có thể đến giúp ngài, hẳn là của chúng ta quang vinh may mắn. Đường tu xua tay nói ra, giữa chúng ta liền đừng khách sáo, lập tức phải khởi hành, ngươi dành thời gian ăn một chút gì, nhưng sau nghỉ ngơi thật tốt, tiếp người nào cũng không biết sẽ phát sinh sự tình, nuôi đủ tinh thần mới là trọng yếu nhất. Sông Dạ Địa, khoảng cách Bangkok thị khu hơn 100 cây số vùng ngoại thành, nơi này có mảng lớn trồng trọt vườn, rất nhiều có tiền lão bản đều ở chỗ này có được không nhỏ trang viên. Địa lý vị trí không sai, giao thông cũng phi thường tiện lợi, một tòa đại hình trong trang viên. Tả Đại Quyền ăn mặc hoa áo dài, mang dây chuyền vàng, ngực còn treo ngà voi điếu trụy, đứng ở một cái nhà dương lâu trước cạnh bể bơi. Tấm kia mặt chữ quốc trên, lên, đầy gánh yêu thần sắc. Lão bản, vẫn là không có tin tức. Một gã tráng sĩ thanh niên bước xa từ xa chỗ đi tới, cung kính nói, Tả Đại Quyền mày nhăn lại, nói ra, Hổ Nha cùng Xà Tử bên kia cũng không tin tức. Không phải nói dọc đường xa đầu đều đã chuẩn bị qua sao? Thanh niên cười khổ nói, phí phí đã xảy ra chuyện, hình như là đắc tội một cái rất lợi hại gia tộc, bị đối phương vứt xuống trong biển làm mồi cho cá, cho nên cái kia điều tuyến gãy mất chi về sau, chúng ta sẽ không biện pháp sẽ liên lạc lại thượng trung đường xa đầu. Bất quá Hổ Nha cùng Xà Tử đều ở đây tổ chức nhân thủ tìm kiếm tiểu thư tung tích của các nàng, ngài yên tâm, một ngày cha được chi về sau, ta lập tức trên, lên, thông báo ngài. Tả Đại Quyền cả giận nói, thực sự là phế vật, liền chút chuyện này tình đều làm không xong, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta nữ nhi cùng cái kia hai cái ngoại tôn đường trên, lên, gặp phải nguy hiểm gì, các ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Đúng, thanh niên vội vàng gật đầu. Tả Đại Quyền rút ra một căn xì gà, châm lửa sau thật sâu rút hai cái, lúc này mới thở dài nói, tiểu thanh đứa bé kia theo ta không có hưởng quá nhiều thiếu phúc. Khi còn bé ở trường nội trú đọc sách, có đôi khi nửa năm đều không thấy được một lần, trưởng thành lại gặp phải ta đắc tội người, theo quốc nội trốn tới, mắt thấy cái này chừng 10 năm nàng rốt cục có thể ổn định lại. Không nghĩ tới vẫn là bị ta liên lụy. Đáng chết hoàng gia, nếu như ta có năng lực, sớm về nước đem hắn nhóm tiêu diệt. Thanh niên cấp bách vội vàng nói, lão bản, hoàng gia nội tình thâm hậu, gia tộc cao thủ càng là vô số kể. Chúng ta có thể né tránh điều tra của bọn hắn, liền đã phi thường không dễ dàng. Ngài vẫn là đừng nữa nghĩ trả thù. Tả Đại Quyền bất đắc dĩ nói ra, năm đó đích xác là ta xung động, trực tiếp bắt hắn hoàng gia tộc người động thủ, nhưng ta đều đã chạy trốn tới nước ngoài tới, bọn họ vẫn là không tha thứ. Người nghĩ rằng ta không biết bọn họ hoàng gia thực lực hùng hậu à? Nhưng này là hắn nhóm bắt được chúng ta không thả à? Thanh niên trầm mặc, hắn biết lão bản Tả Đại Quyền nói không sai. Nếu như có thể hóa giải xong phương ân oán, sợ rằng lão bản sớm làm. Nhưng là hoàng gia gia chủ Hoàng Kim Phúc đệ đệ rơi vào trung thân tàn nhanh, có thể sống đến bây giờ đều đã coi như là không tệ. Coi như bọn họ muốn hóa giải phần này ân oán, sợ rằng hoàng gia cũng sẽ không đồng ý. Tả Đại Quyền phiền não khoát khoát tay, nói ra, được rồi, nước đến thành chặn. Hắn hoàng gia ở Phúc Cảng tỉnh lợi hại, ở Hoa Hạ quốc cũng không nhỏ năng lượng, nhưng nơi này là Tê quốc, là Bangkok, tin tưởng hắn nhóm xúc tua còn duỗi không tới. Ngươi đi đi, tiếp tục cho ta điều tra thanh nhi hạ lạc, một ngày cha được lập tức tới ngay tiếp ứng, được. Thanh niên bằng lòng một tiếng, bước xa ly khai. Tả Đại Quyền hút xì gà, đứng ở bên cạnh hồ bơi yên lặng cầu khẩn, thanh nhi mẹ con các ngươi ba người muôn ngàn lần không thể có việc, nếu không thì đời này đều muốn sống ở thống khổ bên trong. Đệ nhị thiên ngày, sông Chao Phraya trên, lên một con thuyền chở hàng đậu sát bờ, theo vài tên quỷ quỷ túy túy nam tử cùng bên bờ nhân viên công tác tiến hành một phen giao lưu. Rất nhanh thuyền hàng trên lên 450 vị nhập cư trái phép tới được khách nhân, lợi dụng tốc độ cực nhanh ly khai. Đường Tu không để cho Tả Thanh liên hệ phụ thân hắn, mà là làm cho Đường Quang chặn lại mấy xe taxi, mọi người hướng Tả Thanh nói địa chỉ chạy đi. Lão bản, phía sau có đuôi, Đường Quang bỗng nhiên thấp nói rằng. Đường Tu trong nháy mắt thả phóng xuất thần thức, phát hiện phía sau thật có một chiếc hắc sắc xe Việt dã theo dõi. Hơn nữa xe trên, lên, một người trong đó, thực sự là nhập cư trái phép thuyền hàng trên, lên, vị kia thanh niên người da đen thủ hạ, ám, giải quyết cái đuôi phía sau. Đường Tu thần thức đơn giản tìm được trần xe trên, lên, một mạch đi theo đường ám, truyền âm cho nàng, phanh, chấm ngoặc kép. Theo một tiếng ầm vang, phía sau chiếc kia hắc sắc xe Việt dã bỗng nhiên lật xe, đồng thời chạy ào đường phố một bên trong cửa hàng, mà ở trong chiếc xe kia vài tên nam tử, dồn dập gặp trọng thương. Sấp xỉ 2 tiếng đồng hồ sau, 3 xe taxi đứng ở nhất chỗ trang viên cửa chính, theo 4 gã người xuyên đồng phục màu đen, cầm côn cảnh sát bảo an thần tốc nghênh qua đây. Đường Tu mấy người cũng đã xuống xe taxi. Người nào? Một gã Tê quốc nam tử quát hỏi. Tả Thanh hiển nhiên tinh thông Tê ngữ, nắm hai cái tay của con trai nghênh đón, nói ra, ta là Tả Thanh, Tả Đại Quyền là ta phụ thân, làm phiền ngươi thông báo một tiếng, thì nói ta mang theo hai đứa bé chạy tới. Tiểu thư, tên kia bảo an nhãn tình sáng lên, tức thì trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.